Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 537. Ở trong phòng, là mình liếc nhìn cửa sổ, sau đó lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn đến một số rồi nhanh chóng xóa đi. Cùng lúc đó, đám về hỏa nhận được tin nhắn bắt đầu lẻn lên đảo thần hỏa. Là mình tiếp tục châm cứu, chữa trị cho chuột Quế Lâm. Chuột Quế Lâm nhanh chóng khôi phục ý thức, nhưng toàn thân ông ta chỉ chiếc vết thương vẫn chưa thấy động đậy được. Thần Lâm, tôi không nói gì cả. Nhưng Quế Lâm mở mắt ra, câu đầu tiên ông ta nói là câu này. Là mình mỉm cười, ông yên tâm, nói cũng không sao, chỉ cần ông còn sống là được. Nhưng Quế Lâm nghe thấy thế thì vô cùng cảm động. Thật ra là mình không hề lo lắng, bởi vì dù Quế Lâm không hề biết chuyện ở Lương Vinh Trũng, thế nên cho dù thần hỏa tôn giả dùng thủ đoạn thôi miên để ép ông ta nói ra mọi chuyện thì cũng vô ích. Nếu thần hỏa tôn giả bắt Mã Hải Từ Thiên, nó không chừng sự việc sẽ bị bại lộ, còn bắt Diệp Quế Lâm thì chỉ có thể nói là ông ta đã bắt sai người. Thần Lâm, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta phải sớm trở về Giang Thành. Cứ bình tĩnh đi, chúng ta sẽ về sau. Tôi còn có việc chưa làm xong, là mình cười đáp. Việc gì chứ, ông không cần quan tâm. Diệp Quế Lâm, ông nằm xuống đi đã, để tôi xử lý vết thương cho ông. Là mình lé cao thuốc và gạt sạch ra, tiếp tục chữa trị cho ông ta. Cứ như vậy là mình ở trong phòng tròn 3 tiếng. Chắc là thế là mình ở trong đó quá lâu, thỉnh thoảng còn lại có đệ tử đã thuần hóa đến nhìn trộm để phòng Lâm Minh chuồn đi. Vết thương Diệp Quế Lâm đã được băng bó xong xuôi. Việc chữa trị sau đó phải tiến hành ở học viện hủy phái. Lâm Minh ngồi ở mép giường nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Quế Lâm thì vô cùng sốt ruột. Thần Lâm, lúc nào thì chúng ta đi? Chờ thêm đi, cậu đang chờ gì vậy? Diệp Quế Lâm vội nói. Chờ một cơ hội. Cơ hội sao? Ở trong phòng không làm gì cả, vậy thì có cơ hội gì chứ? Diệp Quế Lâm không thể hiểu nổi. Nghĩ lại nơi hung hiểm thế này, ở thêm một khắc cũng không an toàn, nhưng cơ thể ông ta không thể cử động, muốn đi thì cũng không phải do ông ta quyết định. Diệp Quế Lâm chỉ đành thở dài liên tục, nằm trên giường lo lắng suông. Âm! Đến lúc này, một tiếng nổ kỳ lạ đột nhiên truyền tới từ phía đảo Đông Nam. Diệp Quế Lâm ngạc nhiên. Âm! Âm! Âm! Âm! Một chuỗi tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên, tiếng nổ vang dội hơn nữa, còn hết đợt này đến đợt khác, vô cùng hung hãn. Dường như cả hòn đảo đều chấn động. Và mọi người đã thần hỏa kinh ngạc không thôi. Đệ tử đã thần hỏa đang canh giữ ở bên ngoài cũng khỏi náo động. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Không biết. Chúng ta có cần đi xem hay không? Không được, tôn nhật có lệnh chúng ta phải nghiêm ngặt canh phòng, trong chừng Thần Lâm nhớ cậu ấy có gì cần. Vậy được. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bên ngoài lại rơi vào im lặng. Quế Lâm, tôi cần ông phối hợp với tôi một chút. Lúc này Lâm Minh nhớ ông nói. Phối hợp cái gì chứ? Vì Quế Lâm tò mò hỏi. Lâm Minh đứng thẳng dậy đi đến bên cửa sổ. Những đệ tử bên ngoài không có ý định nhìn vào bên trong thì lập tức cởi quần áo trên người ra ném lên giường. Bản thân anh mặc một bộ quần áo màu đen ở bên trong, đồng thời còn có mũ trùm. Không biết là mình lấy được đâu ra một chiếc mặt nạ dữ tợn, anh đội mũ lên đeo mặt nạ che cả người kín mít. Thay quần áo của tôi vào, là mình nói, sau đó lại châm kim lên người Diệp Quế Lâm. Trong nháy mắt Diệp Quế Lâm phát hiện ra mình có thể động đậy, mặc dù rất gắng sức nhưng tay chân đều có thể cử động. Ông ta với hai quần áo vừa nói, thời đại Lâm, lúc cậu định làm gì? Tôi cần ông ngụy trang thành tôi ở lại đây. Là mình nhớ giọng nói, ngụy trang thành cậu sao? Đúng, ngay đây ông hắn ngồi ở đây đối diện với giường, bóng lưng của ông trông rất giống của tôi, người bên ngoài sẽ không nghi ngờ. Thỉnh thoảng ông rút chân bạc ra giả vờ điều trị là được. Là mình nói xong vén chăn ở trước mặt lên làm nó gồ lên giống như có người đang nằm trong đó, sau đó nhảy vọt đi trốn ra ngoài theo đường của cửa sổ, biến mất không còn tung tích. Diệp Quế Lâm sợ sốt không dám do dự, vừa vàng lấy chân bạc từ trong túi châm ở bên cạnh ra giả vờ thao tác. Có lẽ là nghe được động tĩnh ở bên trong, đệ tử ở bên ngoài đều dịch mình, vừa vàng thì đến gần cửa, lặng lẽ mở hé cánh cửa ra xem. Trong đó thế nào rồi? Người bên cạnh hỏi. Không có gì khác thường, Thần Lâm đang chữa trị cho kẻ tàn phế đó. Đệ tử xem trộm nó nhỏ, thế sao? Nhưng sao kẻ tàn phế đó lại chui vào trong chăn rồi chứ, không thấy người nào? Không còn quan tâm. Thần Lâm ở trong đó là được rồi. Mấy người họ xì xầm, sau đó đứng về chỗ cũ. Nhưng bò không hề hay biết, lúc này Lâm Minh đã rời khỏi phòng, chạy đến điện thần hỏa từ lâu rồi. Lúc này thần hỏa tôn giả và thần hỏa tôn nữ đều ở cung điện. Nghe được tiếng nổ này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Âm âm âm âm. Lúc này một loạt tiếng nổ lại vang lên, nhưng đây không còn ở hướng đông nam nữa, mà hướng tây, hướng bắc đều có tiếng nổ vô cùng kịch liệt khiến người ta run rẩy. Xảy ra chuyện gì rồi chứ? Thần hỏa tôn nữ xông ra ngoài lớn tiếng hỏi. Bản thân nữ đại nhân, các nơi trên đảo đều phát nổ, trước mắt chúng tôi không biết xảy ra chuyện gì. Một đệ tử sợ sệt nói. Báo. Lúc này một đệ tử chạy tới. Bản tôn giả, trên đảo xuất hiện bóng dáng của ma nhân. Tái hiện ma nhân sao? Thần đoán đánh nữ biến sắc. Thần đoán tôn giả kinh ngạc, đột nhiên tiến tới nghiêm túc hỏi: cậu có chắc đó là ma nhân không? Chắc chắn thưa tôn giả, chúng tôi thực sự đã phát hiện ra ma nhân, nhưng số lượng bọn họ không nhiều. Chúng tôi đang dốc sức truy bắt đám ma nhân đó. Đệ tử vội nói ra. Ánh mắt thần hỏa tôn giả lóe sáng, quay đầu nói: thánh nữ, có đệ tử. Thần hỏa thánh nữ lập tức chắp tay: ta lệnh cho con không tiếc bất cứ giá nào phải bắt được đám ma nhân đó ngay đây. Ta muốn người sống nhất định phải bắt sống, nghe rõ chưa? Thần hỏa tôn giả quát lên: vâng sư tôn. Thần hỏa thánh nữ lập tức đáp lại, sau đó quay lưng dẫn người rời đi. Thần hỏa tôn giả lại không đi theo mà nhìn quanh, sau đó lao vào tới phía bắc của đảo, tốc độ cực kỳ nhanh. Lê Minh ở trong bóng tối thấy vậy cũng đuổi theo, nhưng khó hiểu là thần hỏa tôn giả lại hành động rất kín đáo. Ông ta cố tình tránh những đệ tử trên đảo đi trong bóng tối, không bay trên không trung mà chỉ chạy bằng hai chân, hơn nữa bước chân rất nhẹ nhàng, dường như đang cố gắng che giấu cái gì đó. Nhìn đến đây, vẻ mặt Lê Minh đột nhiên kích động, trở nên nghiêm túc hơn. Chẳng lâu sau, thần hỏa tôn giả đến trước một hang động trước ngọn núi lớn phía bắc. Ngọn núi lớn phía bắc có hơn 100 hang động, nhiều hang động thông xuống lòng đất. Trong những hang động này chôn cất thi hài có một số đệ tử ưu tú, người tầm thường không được phép tới gần, chỉ có ngày tế bái mỗi năm chỗ này mới được mở ra. Thần hỏa tôn giả dừng lại trước một hang động đó, nhìn quanh một vòng giống như đang tìm cái gì đó. Lâm Minh híp mắt, lập tức nấp sau một thân cây to che giấu khí tức, thậm chí dừng cả hô hấp không dám lộ ra chút âm thanh nào. Thần hỏa tôn giả quan sát xung quanh 3-4 phút, thấy xung quanh không có người mới bay vọt vào trong hôn hang động. Lâm Minh không vào mà đợi bên ngoài, anh tin chắc trong hang động này có bí mật gì đó, một bí mật rất lớn, một bí mật đủ để người Thiên Ma Đạo không dám tấn công người của đảo Thần Hỏa. Bây giờ anh phải kiên nhẫn chờ đợi, chỉ khi nào Thần Hỏa tôn giả từ trong đó ra, anh mới thể yên tâm vào trong đó dò xem bí mật. Khoảng 10 phút sau, cuối cùng Thần Hỏa tôn giả cũng chui ra khỏi đó. Rõ ràng với mặt ông ta nhẹ nhõm hơn trước kia rất nhiều. Sau khi rời khỏi hang động, ông ta bay lên cao, lao vọt về phía phát hiện ra tung tích của ma nhân. Nhìn dáng vẻ đó có lẽ là định đích thân ra tay bắt ma nhân. Lê Minh vẫn ẩn nấp sau thân cây to, dõi theo trên bầu trời, nhìn bóng dáng Thần Hỏa tôn giả đi xa dần, nhưng anh vẫn chưa hiện thân. Trong lòng anh hơi bất an, cũng hơi do dự. Cuối cùng anh quyết định đợi ở đây thêm 5 phút nữa. Lê Minh nhắm mắt lại, lặng lẽ đếm trong đầu. Lúc này Thần Hỏa tôn giả vừa mới rời đi xa, đột nhiên lại quay về đáp xuống trước hang động. Lê Minh mở bừng mắt ra, quả nhiên Thần Hỏa tôn giả có tính đa nghi, cuối cùng ông ta vẫn quay về. Nếu lúc nãy Lê Minh hiện thân đi vào trong, chỉ sợ đã bị Thần Hỏa tôn giả bắt tại chỗ. Lê Minh hồi hộp nhìn chằm chằm Thần Hỏa tôn giả, xem ra đám ma nhân kia chưa phát hiện ra nơi này, quả nhiên là mình đa nghi. Thần Hỏa tôn giả lẩm bẩm, sau đó cất bước bay vào lên trời. Lần này ông ta đã thực sự rời đi. Thần Hỏa tôn giả quả nhiên thận trọng, Lê Minh thở phào một hơi, xác nhận ông ta đã rời đi, nhanh chóng chui vào trong hang động. Lần này anh tin rằng Thần Hỏa tôn giả sẽ không quay lại nữa, nếu không thì đó không phải là thận trọng mà là bị bệnh thần kinh. Và hang động ánh sáng bên trong rất mờ mịt. Lê Minh lấy điện thoại ra, mở chức năng đèn pin, cẩn thận đi vào bên trong. Anh không biết trong này có đặt cơ quan hay lắp thiết bị cảnh báo gì không, nếu dẫn Thần Hỏa tôn giả đến đây thì xong đời. Mặc dù Lê Minh có được truyền thừa Lâu Nguyên Trũng, trên người có mấy loại dị hỏa, cũng có sức mạnh hỏa chủng hỗ trợ, nhưng muốn đấu với Thần Hỏa tôn giả cũng vẫn khá rắc rối. Trong hang động toàn là lăng bộ xây đơn giản, trên mặt đất lát gạch đá, hai bên chép đầy văn tế, trông có vẻ không có gì khác thường. Lê Minh bước từng bước vào bên trong. Không lâu sau, trong mắt đã xuất hiện một cục quan tài đá, bên cạnh còn dựng một bia đá, mộ Trường Chính Vũ. Bia mộ rất đơn giản, phía trước đặt vài vật phẩm, xung quanh không vướng bụi, đó là kiệt tác của đệ tử đảo Thần Hỏa. Mỗi tuần đều sẽ có đệ tử đảo Thần Hỏa đến đây quét dọn mộ chôn cất những người ưu tú trong đảo Thần Hỏa, đồng thời cúng bái đồ tế. Ở đây trông có vẻ bình thường, nhưng trong mắt Lâm Minh, nơi càng không có gì đặc biệt thì lại càng mờ ám. Lâm Minh thở vào một hơi để đến trước quan tài, chuẩn bị đưa tay mở quan tài. Nhưng ngay khi vừa đưa tay đến trước quan tài, Lâm Minh lại dừng lại. Không, chắc không thể nào đặt trong quan tài, vậy thì quá lộ liễu. Quan tài này chắc chắn là một bồi nhữ, nếu mở quan tài ra, có lẽ sẽ kích hoạt thiết bị cảnh báo nào đó thông báo cho Thần Hỏa tôn giả. Sao ông ta có thể đặt bảo bối ở trong đó được chứ? Lâm Minh lẩm bẩm, sau đó nhìn quanh một lần nữa. Lướt quanh một vòng, anh đột nhiên nhìn sang đồ cúng ở phía trước bia mộ. Lâm Minh ngồi xổm xuống kiểm tra đồ cúng, gà vịt ngỗng đều có, còn có một vài quả táo thối nữa, vì đã qua mấy ngày nên những thứ này đều đã bị hư. Đồ cúng không có gì đặc biệt, xung quanh cũng không có ngăn bí mật nào cả. Sau khi kiểm tra một phen là mình trở nên bối rối. Cho đến là mình đang nghi sao, món đồ đúng là đặt trong quan tài thật sao? À mà là mình trở nên nghiêm nghị, hít sâu một hơi, đưa tay ra chuẩn bị mở quan tài ra lần nữa. Nhưng khi anh chuẩn bị dùng sức, tầm mắt lại dừng trên bia mộ phía trước quan tài. Đời đã, hình như mình chưa kiểm tra nơi đây. Là mình ý thức được điều đó, đột nhiên ngồi xổm xuống kiểm tra bia mộ thật kỹ. Chớp mắt sau, cuối cùng anh cũng hiểu rõ được gì đó. Giữa ba chữ Trường Chính Vũ có một đường rất nhỏ vô cùng khó nhìn thấy, đó là khe hở. Trong bia mộ có ngăn bí mật. Quả nhiên, là mình bừng rỡ, lập tức phun nắm đấm đánh vào bia mộ. Âm, tiếng nổ vang lên trong hang động, nhưng bia mộ không lay chuyển. Là dùng vật liệu đặc biệt chế tạo sao? Là mình kinh ngạc, không dám chối từ, lập tức lấy hồng mông long châm ra, kẹp nó trong kẻ ngón tay, sau đó vỗ mạnh vào bia mộ. Âm âm âm âm. Mỗi một chưởng đánh xuống, hồng mông long châm trong tay đâm lướt vào bia mộ. Cứ vậy qua một phút, toàn bộ 32 cây hồng mông long châm đã đâm vào bia mộ. Là mình lùi về phía sau nửa bước, nhìn chằm chằm bia mộ. Ngay sau đó, vận dụng toàn bộ sức mạnh, hét lên một tiếng mở. Âm âm âm. Bia mộ lập tức nổ tung, một luồng ánh sáng thành rực rỡ tỏa ra từ trong đó, vô cùng chói mắt. Quả nhiên là có bảo bối. Là mình mừng rỡ, nhưng vì vụ nổ dữ dội khiến cả ngọn núi lung lay. Con tài kia cũng rung lắc theo, nắp quan tài phía trên rơi ra, đập mạnh xuống đất, trên nhắm mắt, tinh. Một tiếng động kỳ lạ vang lên từ trong quan tài, là mình biến sắc. Quả nhiên, quan tài đó là thiết bị cảnh báo, nhưng vì chất liệu của bia mộ, nên không biết ngành bí mật nằm ở đâu mà phá mở, chắc chắn sẽ khiến nó cảnh báo. Nơi này không thể ở lâu, là mình không dám do dự, lập tức lấy bảo bối lấp lánh ánh sáng thần bí đó, chui ra khỏi hang động, trốn chạy. Khốn kiếp, tên trộm to gan dám trộm cắp ở đảo Thần Hỏa, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Thần Hỏa Tôn giả phẫn nộ gào lên vang vọng khắp hòn đảo. Ngay đây mau phong tỏa đảo Thần Hỏa, không cho bất cứ ai rời khỏi hòn đảo. Mau điều động tất cả mọi người truy nã bắt lấy Dương Nghiệt Thiên Ma Đạo ở trên đảo, giết giết giết, nhất định không được để bọn họ chạy trốn, giết giết giết. Toàn bộ đảo Thần Hỏa sục sôi. Thần Hỏa Tôn giả vô cùng tức giận, ban lệnh cảnh giới cao nhất. Đảo Thần Hỏa bị phong tỏa gần như ngay lập tức. Các thủ đảo Thần Hỏa chia ra đứng quanh đảo, canh giữ lối ra vào hòn đảo nào một cách nghiêm ngặt. Đợi đến khi Tôn giả Thần Hỏa đến hang động thì chỉ thấy chiếc quan tài tan tác và bị đá đã nứt. Lệnh tung đảo lên cho tôi, phải tìm bằng được tên xuất sinh lấy cắp thành vật của tôi. Tôi sẽ lột da, rút xương hắn và muốn kiến hắn vĩnh viễn phải chịu nỗi đau lửa đốt. À! Tiếng gào tức giận truyền khắp hòn đảo. Ngay cả là mình vừa quay về phòng cũng cảm nhận được sự phẫn nộ của Thần Hỏa Tôn giả. Thầy Lâm, cậu về rồi sao? Thầy Lâm mình chui vào phòng như một cơn gió. Vì của Lâm mừng rỡ lại hỏi, bên ngoài xảy ra chuyện gì chứ? Rốt cuộc có chuyện gì mà loạn như vậy? Lâm mình đầy vẻ nghiêm túc, vừa cởi quần áo của Dịch của Lâm ra vừa hỏi, Dịch của Lâm, ông có tin tôi không? Thầy Lâm nói vậy là có ý gì? Dịch của Lâm tôi luôn luôn tôn cậu làm thầy, đi theo cậu một lòng trung thành, sao tôi lại không tin cậu được chứ? Dịch của Lâm nghiêm túc nói, vậy được, nếu ra như vậy, tiếp theo tôi làm gì ông cũng đừng phát ra tiếng, cũng đừng nghi ngờ, được không? Lâm mình nói, Thầy Lâm cứ việc làm, tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp. Dịch của Lâm nói ra, vậy được. Lâm mình nhanh chóng mặc quần áo của mình vào, đồng thời đặt quyệt của Lâm lên giường, sau đó lấy ra một chiếc khăn lông, xé một mảnh nhỏ, cuộn lại đưa đến trước mặt Dịch của Lâm, cắn chặt vào. Dịch của Lâm không dám cho dự, lập tức cắn chặt nó. Lâm mình cầm kim châm đâm vào thành cơ đông ta, nhĩ giọng nói, tôi dùng châm bạc làm giảm cảm giác đau của ông, nhưng không thể giảm hết toàn bộ. Lát nữa có thể ông sẽ cảm thấy đau một chút, ông hãy chịu đựng một lúc, đừng lên tiếng. Dịch của Lâm lập tức gật đầu, được. Lâm mình gật đầu, cầm dao phẫu thuật lên, sau đó mở áo phần bụng của Dịch của Lâm ra, dùng dao rạch bụng ông ta ra. Dịch của Lâm lập tức mở to mắt, không thể tin nổi. Cơn đau kịch liệt ập đến, đã đến mức toàn thân mồ hôi ròng ròng toát ra, toàn thân run rẩy. Sau đó là mình nhét thành mật mình mang về vào bụng Dịch của Lâm. Dịch của Lâm đau suýt ngất đi. Giờ phút này trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ, Thầy Lâm rốt cuộc định làm gì chứ? Động tác của Lâm Minh vô cùng thuần thục. Sau khi nhét đồ vào, anh lập tức lấy châm ra may lại, may hai ba đường là xong. Lâm Minh thở phào, thần kinh giãn ra nhiều. Dịch của Lâm thì khó chịu, ông ta có cảm giác cơn đau từ vùng bụng trỗi dậy liên tiếp. Nếu không phải Lâm Minh dùng châm giảm đau thì có lẽ là ông ta đã ngất đi rồi. Rốt cuộc là Thầy Lâm đã làm gì vậy chứ? Anh đã nhét thứ gì vào trong bụng ông ta thế? Tôi muốn chết quá đi. Dù có Lâm hoảng loạn, thế nhưng một lúc sau, cánh cửa đột nhiên bị đập bung. Ngay sau đó người đảo Thần Hỏa xông vào, với Trạch Lâm Minh và Chu Khánh Lâm, thằng nói tôn giả mặt rạch như băng. Các người làm gì vậy? Lâm Minh một tay siết châm, một tay cầm dao phẫu thuật đứng lên hỏi. Thằng Lâm đừng đùa nữa, ra ra đi, cậu ra ra thì tôi sẽ không giết cậu, nếu không chẳng ai cứu nổi cậu đâu. Thằng nói tôn giả lạnh giọng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Tôn giả, tôi đã nói rồi, tôi không có truyền thừa của Lưu Minh Trũng, ông vu oan cho tôi rồi, lẽ nào ông có chứng cứ sao? Lâm Minh trong mày nói bằng vẻ khó chịu. Cậu biết là không phải tôi nói về chuyện đó. Thằng nói tôn giả hừ giọng, không phải chuyện đó sao? Anh giả vờ không hiểu. Vậy ông nói về chuyện gì? Cậu còn giả vờ sao? Tôi vất vả lắm mới lấy được thần khí tình thế Bạch Liên, chắc chắn là cậu ăn trộm đồ. Thầy Lê Lâm, cậu có dao ra hay không? Không dao thì tôi sẽ giết chết cậu. Thằng nói tôn giả tức giận gầm lên, có thể phóng ra sát khí bao trùm Lâm Minh. Lâm Minh vẫn không hề sợ hãi, anh cũng nói giật đùng đùng. Thằng nói tôn giả, nếu muốn giết tôi thì cứ ra tay đi, hà tất phải vu khống cho tôi? Tôi luôn ở trong phòng này, không hề bước chân ra ngoài, lẽ nào cái thần khí tình thế Bạch Liên gì đó của ông lại ở đây sao? Cậu không ra ngoài sao? Tôi thì thương cho người của tôi, ra ngoài khi nào nổi chứ? Xung quanh đây chẳng phải toàn là người của ông sao? Tôi ra hay không không phải người ông là rõ nhất sao? Lê Minh cười lạnh. Tôn giả, đúng là anh ta không hề rời đi, đệ tử cứ cách 10 phút là kiểm tra một lần, anh ta ở trong này cả. Một người đệ tử run rẩy bước tới nói. Thằng nói tôn giả châu mày rơi vào im lặng. Lục soát cho tôi. Vâng. Và người lao lên bắt đầu lục soát, họ lật hòm mở tủ tìm một lượt nhưng vẫn không phát hiện ra thứ gì. Lúc này Diệp Quân Lâm đã biết Lâm Minh vừa giấu cái gì đó vào trong bụng mình, đồng thời ông ta cũng biết là Thần Hỏa Tôn Giả sẽ cho lục soát nên anh mới vội vàng nhét vào người ông ta như thế. Không ai ngờ thứ mà họ đang tìm là nằm trong bụng Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm nín thở, thầm cảm thấy bái phục trí thông minh của Lâm Minh. Ông ta không lo lắng cho sức khỏe của mình, ông ta tin cho dù bản thân có bị nặng thế nào thì Lâm Minh chắc chắn cũng sẽ chữa trị được cho ông ta. Vết thương này chẳng là gì, bây giờ điều quan trọng là phải để Thần Hỏa Tôn Giả hết nghi ngờ, nếu không hai người bọn họ sẽ không thể thoát ra khỏi đảo Thần Hỏa. Một lúc sau, Tôn Giả không tìm thấy ạ. Bên này cũng có ạ. Tôn Giả không có ạ. Các đệ tử đồng loạt hô lên. Nghe thấy vậy, sắc mặt Tôn Giả tối sầm, lửa giận trong đôi mắt ông ta bốc lên ngùn ngụt như muốn thiêu cháy tất cả. Người đảo Thần Hỏa sợ hãi đồng loạt quỳ thập xuống, xin Tôn Giả bớt giận, xin Tôn Giả bớt giận. Đám đông kêu lên không dám ngẩng đầu. Tôn giả, xem ra đồ của ông không có ở chỗ tôi rồi. Là mình bước tới, nói bằng vẻ vô cảm. Tôi có ý tốt tới đây trị thương cho ông. Vậy mà ông hết lần này tới lần khác nghi ngờ tôi, sỉ nhục tôi. Tôn giả, ông có tôi là gì thế? Tôi là kẻ thù của các người, đúng không? Thầy Lâm, bản tôn không có ý đó. Thầy nói tôn giả hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận. Đủ rồi, tôn giả, tôi chịu đủ rồi. Thầy Lâm lạnh lùng nói ra, nếu các hạ đã không chào mừng tôi thì được. Bây giờ tôi đưa người đi. Thần Lâm đợi đã, có gì từ từ nói chuyện. Thần Lâm tôn giả lập tức ngăn lại. Lần này là cho tôi, không đúng. Đã thần hỏa có kẻ trộm, báo vật bị mất. Bản tôn tức quá nên suy nghĩ không thấu đáo. Thần Lâm đừng nghĩ nhiều. Thần Lâm tôn giả chưa từng hạ mình như vậy bao giờ. Là mình rất muốn cứ thế bỏ đi. Thế nhưng lúc này mình nhất quyết bỏ đi thì có khi lại khiến ông ta sinh nghi. Một lúc sau anh khẽ hừ giọng. Thần Lâm tôn giả, đối với chuyện vừa xảy ra tôi cũng rất thông cảm. Nhưng tôi hy vọng ông có thể kiểm soát tính tình của mình. Tôi không hy vọng có lần sau nữa. Đạo đồng người thấy vậy thì giật mình. Cái này điên rồi sao? Dám lên mặt dạy đời như vậy sao? Thần nói tôn giả cũng tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Dù sao thì Thần Lâm cũng là người duy nhất có thể chữa khỏi bệnh cho ông ta. Thế nhưng dù anh nói vậy thì ông ta vẫn không loại trừ anh ra khỏi danh sách những kẻ tình nghi. Thần nói tôn giả hừ giọng không hề đáp lại. Lúc này Thần Hỏa Thánh Nữ dẫn theo một đám người bước vào. Bắt được tên trộm chưa? Thần nói tôn giả vội hỏi. Điều này... Thần Hỏa Thánh Nữ do dự lập tức quỳ thấp xuống. Sư tôn tha tội, đám ma nhân rất giảo hoạt, chúng tôi đã tìm xung quanh khu vực phát nổ nhưng không thấy gì. Sau đó chúng tôi nhận được tin đám ăn trộm đã phá vỡ hàng phòng ngự trên biển, rời khỏi đảo rồi. Cái gì? Một lũ vô dụng phế vật. Thần Hỏa Tôn Giả tức giận đạp vào bụng Thần Hỏa Thánh Nữ. Cô ta lập tức bay bật ra, đập mạnh xuống bức tường khiến bức tường nát vụn. Cô ta lành mấy vòng, nôn ra máu vùng bụng bấy nhầy. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả đều tái mặt. Những cao thủ khác tỏ ra vô cùng sợ hãi, vội vàng dập đầu. Tôn giả bất giận, tôn giả tha mạng. Đã đồng run rẩy. Đuổi theo cho tôi, không cần biết là phải tìm tới trên trời góc bể nào cũng phải đuổi bằng được cho tôi, nhanh lên. Thần nói tôn giả gầm lên. Vâng, tôn giả. Đã đồng lập tức quay người lao đi trong vô cùng chật vật. Tôn giả xem ra bảo vật đã bị đám ma nhân lấy đi rồi. Là mình thản nhiên nói, chân tướng chắc là rõ rồi nhỉ. Ngài là mình nói, vẻ mặt thần nói tôn giả vô cùng khó coi. Ông ta lộ ra vẻ dữ tợn nói ra, không ngờ tôi, anh Minh cả đời lại trúng kế địa hổ ly sơn của người khác. Những tiếng nổ đó chết định là cố ý tạo ra để thu hút sự chú ý của tôi. Khốn kiếp mà. Yên tâm, tôn giả, bò không chạy được đâu. Lời mình nói ra, không vội. Đáng thiên ma đạo to gan đến chừng nào, dám đến đây ăn trộm chí bảo của tôi. Khốn kiếp, chết tiệt. Nhưng tôi nghĩ nhất định còn có người của thiên ma đạo ở trên đảo. Vì chí bảo của tôi vừa mới bị mất, tôi nhận được tin ngay lập tức. Đồng thời hạ lệnh phong tỏa đảo, kẻ đó không thể nào rời khỏi đảo trong thời gian ngắn. Chắc chắn hắn vẫn còn ở lại đây. Thôi đó tôn giả bình tĩnh hai giọng nói ra. Vậy thì tốt, Lâm Minh cười đáp. Đến lúc này một đệ tử đảo Thần Hoàng vội vàng chạy vào. Tôn giả, không may rồi, vừa rồi là các ma nhân phá vỡ vòng tuyến vùng biển phía bắc của chúng ta, chạy trốn về phía đất liền. Để từ đó run rẩy hét lên. À! Thôi đó tôn giả nổi giận vung tay đánh vào đầu đệ tử đó. Đệ tử đó thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh nát đầu, chết thảm tại chỗ. Người đã thành hóa sợ đến mức mặt trắng bệch, ai nấy điên cuồng run rẩy đứng không vững, có người ướt đục cả đúng quần. Đuổi theo cho tôi, trên trời góc biển cũng phải tìm về được cho tôi phải giết sạch bọn họ. Thần đạo tôn giả hoàn toàn bất khống chế, la ra khỏi phòng như phát điên, kích phát toàn bộ khí kình bay về phía trên trời, la vào tới vùng biển vô tận. Tất cả người đã thành hóa cũng lao theo qua đó. Chẳng mấy chốc trong phòng vô cùng yên tĩnh. Là mình đứng trước cửa nhà, nhìn đám người đã thành hóa ở phía xa, khóe miệng nhếch lên. Anh chậm đã đi tới trước mặt thần hóa thánh nữ nằm dưới đất, sau đó lấy một lọ sữa nhỏ trên người đổ ra vài viên đan dược, ngồi xổm xuống nhét vào miệng cô ta. Thần hóa thánh nữ không do dự lập tức nuốt viên đan dược đó vào. Một lúc sau cô ta thở ra thật mạnh, sắc mặt tự nhiên hơn nhiều. Cảm ơn, thần hóa thánh nữ yếu nói. Không cần cảm ơn, suy cho cùng nếu không phải vì tôi, cô cũng sẽ không bị thương, Lê Minh cười nói. Thần hóa thánh nữ sững sờ, đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn Lê Minh. Anh có ý gì? Chẳng lẽ chí bảo là do anh trộm sao? Đúng, Lê Minh đầy thất vọng. Nhưng trong phòng này không có chí bảo, trong thời gian ngắn như vậy anh giấu nó ở đâu? Lê Minh lắc đầu cười mà không nói gì. Thần hóa thánh nữ không để mặt anh chuẩn bị hét lớn. Đúng lúc đó Lê Minh lại lên tiếng. Thánh nữ đại nhân, nếu cô hét lên mà không tìm được chí bảo, tôi không những không sao, còn cô e là phải mất mạng đó. Cô suy nghĩ kỹ chưa? Còn kiếp, trước cuộc anh muốn làm gì? Thần hóa thánh nữ tức giận quát. Tôi chỉ muốn hợp tác với cô mà thôi. Hợp tác sao? Anh muốn tôi bà đứng đã thần hóa sao? Đừng hòng nằm mơ đi. Thần hóa thánh nữ kích động lập tức hét lớn. Thánh nữ đại nhân, thần hóa tôn giả có thái độ gì với cô? Cô cũng thấy rồi đó, trong mắt ông ta cô chỉ là một công cụ, lúc cần thì dùng, lúc không cần ông ta thậm chí còn không xem cô như con người, muốn giết thì giết. Thần hóa tôn giả vui buồn thất thường, ở bên cạnh một người như vậy sớm một cô cũng sẽ bị ông ta giết chết. Cô xem thi thể ở bên kia đi, nó không chừng ngày nào đó cô sẽ biến thành giống như hắn, Lê Minh bình tĩnh nói. Thần hóa thánh nữ biến sắc rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau thần hóa thánh nữ không lên tiếng. Lời Lê Minh nói có thể gọi là con dao sắc bén đâm vào nơi yếu ớt nhất của cô ta. Thực ra thần hóa thánh nữ sao có thể không hiểu sự tuồn của mình được chứ. Thần hóa tôn giả là người như thế nào không ai có thể hiểu rõ hơn cô ta. Ông ta nhìn có vẻ trọng tình trọng nghĩa, nhưng thực tế tính đa nghi quá nặng. Nhìn có vẻ tiêu sái không câu thúc, nhưng thực tế ông ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Đó là một kẻ ích kỷ cùng cực. Vì trong mắt ông ta, chúng sinh đều như cỏ rác. Ông ta luôn tôn mình làm thần linh, mà thần linh sẽ không quan tâm tới sự chống chết của cỏ rác. Thực ra tình huống giống hôm nay không phải là đầu tiên thần hóa thánh nữ nhìn thấy. Chỉ là hôm nay điều này trở nên rõ ràng và nghiêm trọng hơn nhiều. Bây giờ đồ vật đã nằm trong tay Lâm Minh, không thể lấy lại. Thần hóa thánh nữ và tất cả người trên đảo thần hóa chắc chắn sẽ phải chịu lửa giận của tôn giả. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Thần hóa thánh nữ hít sâu một hơi. Không làm gì cả, tôi chỉ muốn được sống, sống thật tốt. Lâm Minh bình tĩnh nói. Sống mà không bị bất cứ ai uy hiếp, hiểu chưa? Thần hóa thánh nữ dường như đã hiểu, lại dường như không hiểu cho lắm, lại hỏi. Anh muốn tôi làm gì? Tôi muốn cô giúp tôi giám sát nhất cử nhất động của thần hóa tôn giả. Nhưng thần hóa tôn giả đã bắt đầu không có tín nhiệm tôi nữa. Thần hóa thánh nữ khẽ đáp lại. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô lấy lại sự tín nhiệm của thần hóa tôn giả. Những gì cô cần làm là phối hợp với tôi, nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tôi bảo đảm cô có thể nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của thần hóa tôn giả, lấy lại tự do. Sau này không còn ai có thể trói buộc cô, có thể tu luyện thuật hóa viêm mà không cần lo nghĩ nữa. Tôi thậm chí có thể giúp cô vượt qua thần hóa tôn giả. Là mình đến gần, thần hóa thánh nữ cười nói. Anh vừa dứt lời, thần hóa thánh nữ kinh ngạc, đôi mắt long lanh mở lớn. Cô ta hoàn toàn bỏ qua những câu phía trước, chỉ có câu cuối cùng khiến cô ta động tâm nhất. Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Không ai có thể vượt qua sư tôn, không có ai. Thuật hóa viêm của ông ấy mạnh nhất trên thế giới, ông ấy chính là lửa, ông ấy chính là thần lửa. Thần hóa thánh nữ hơi mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng sau đó là mình bình tĩnh nói một câu. Nhưng về mặt thiên phú, ông ta cũng đã thừa nhận không bằng cô. Nếu có thời gian, sao cô không vượt qua được ông ta chứ? Thần Hạ Thánh Nữ lập tức á khẩu. Một hồi lâu sau, cô ta hít sâu một hơi, khẽ đáp: "Vậy cứ làm theo lời anh nói đi." Lâm Minh không nói gì, chậm rãi đứng dậy, quay vào phòng.